Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, chương 106, Mỹ Nhân Thần Phục. Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong, Tần Đình trong tẩm cung. Tần Đình ngay tại nhắm mắt suy nghĩ như thế nào đem Nhiếp U thể nội tai họa ngầm giải quyết hết. Ngày đó Tần Đế cho hắn mấy bộ theo vực ngoại cướp đoạt nhiều tới công pháp. Mỗi một bộ đều là hư thần cấp khác kinh điển. Nhưng là nhường Nhiếp U cải tu công pháp dễ dàng. Nhưng là như thế nào đem thể nội tiêu hao tiềm lực bù lại liền khó khăn. Tần Đình cẩn thận nhìn xem hệ thống thương thành giao diện. Sau một hồi lâu, bỗng nhiên lông mày nhướn lên. Trong lòng có quyết đoán. Lúc này, Tô Chỉ Đồng theo ngoài cửa tiến đến. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn xem Tần Đình. Nhẹ nhàng cúi đầu. Nói, thiếp thân bái kiến phu quân. Tô Chỉ Đồng một thân cung trang. Có vẻ hơi ung dung hoa quý. Nàng bản thân liền là một cái kiểu mị xinh đẹp mỹ nhân. Bị cung trang phụ trợ. Càng lộ ra khí chất phi phàm. Làm Tần Đình thị thiếp. Hôm nay tự nhiên muốn tới phụng dưỡng Tần Đình. Tần Đình mỉm cười nói. Chỉ Đồng không cần đa lễ. Tô Chỉ Đồng nhìn xem Tần Đình. Phong thần tuấn lãng. Hăng hái. Trong lúc nhấc tay. Phảng phất có một loại nói không nên lời phong vận. Phù hợp đạo luật. Hợp tự nhiên. Cho người ta một loại huyền diệu dị thường cảm giác. Tô Chỉ Đồng trong lòng cảm thán. Đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Tần Đình cùng Tô Chỉ Đồng nói chuyện phiếm vài câu. Tại Tần Đình ôn nhu lời nói phía dưới. Tô Chỉ Đồng cũng là có chút yên tâm bên trong khẩn trương. Tô Chỉ Đồng bỗng nhiên xinh đẹp ửng đỏ hỏi một câu. Phu quân là như thế nào biết rõ thiếp thân đây này? Thiếp thân chẳng qua là một cái tiểu quốc người. Thanh danh không hiện, Tần Đình thầm nghĩ, tự nhiên là hệ thống nói cho ta biết, nhưng là trên mặt lại là không lọt thanh sắc, mỉm cười nói, duy duyên phận hai chữ mà thôi, Tô Chỉ Đồng tinh tế phẩm vị duyên phận hai chữ này. Trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu cảm xúc, xem ra thật là duyên phận hai chữ này khả năng giải thích đi. Có lẽ ta chú định chính là muốn làm hắn nữ nhân. Tần Đình cũng là vô cùng dịu dàng nhìn xem Tô Chỉ Đồng. Ánh mắt kia, đem Tô Chỉ Đồng xem chính là trong lòng hươu con sông loạn. Nhưng là Tô Chỉ Đồng như thế nào cũng không nghĩ đến. Tần Đình hiện tại trong lòng tính toán chính là, nên như thế nào đem Tô Chỉ Đồng còn lại khí vận giá trị toàn bộ cướp đoạt tới. Tô Chỉ Đồng mặc dù tính được là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng là lấy Tần Đình bực này thân phận. Bên người tuyệt thế mỹ nữ còn ít sao? Tần Đình bên người tùy tiện một cái thị nữ cũng có thể coi là lên tuyệt sắc. Tô Chỉ Đồng ở trong mắt Tần Đình lớn nhất giá trị chính là khí vận giá trị đương nhiên. Tô Chỉ Đồng đã thành hắn thị thiếp, ngày sau Tần Đình cũng sẽ không bạc đãi nàng cũng được. Tần Đình mỉm cười nhìn xem Tô Chỉ Đồng, nói khẽ, nghỉ ngơi đi. Tại Tô Chỉ Đồng đỏ bừng xinh đẹp dưới, đem giường rèm cửa buông xuống. Một đêm phong lưu, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Đình ngay tại Tô Chỉ Đồng phục thị xuống dưới mặc tốt quần áo. Tô Chỉ Đồng cũng là búi tóc trải thành cô dâu bộ dáng. Chính nhìn xem phu quân, trong lòng lại không khỏi sinh ra một cỗ thần phục chi ý. Tần Đình cũng là nhận được hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thành công cướp đoạt khí vận giá trị 20 điểm. Tần Đình có chút giật mình. Không nghĩ tới cầm xuống Tô Chỉ Đồng tấm thân xử nữ. Thế mà làm nàng sinh ra một tia thần phục chi ý. Còn có cái ngoài ý muốn này niềm vui. Tần Đình cũng là có chút cảm thán. Nữ nhân A, ngoài cửa thị nữ đến đây bẩm báo. Công tử, chấp pháp trưởng lão Liễu trưởng lão cầu kiến. Tần Đình gật đầu, nói, tiên hắn tiến đến, chỉ chốc lát, Liễu trưởng lão liền nở nụ cười tiến đến, còn không có đi vào cửa lớn. Liễu trưởng lão kia đặc hữu giọng nói liền kêu lên, chúc mừng công tử A, tu thành thần đài, danh chấn đông hoang. Cái gặp Liễu trưởng lão một mặt nịnh nọt nhìn xem Tần Đình, lại thấy được Tần Đình bên người Tô Chỉ Đồng, cười nói, cái này nhất định chính là Tô phu nhân đi. Lão hủ hữu lễ, dứt lời, lại sâu sắc hướng Tô Chỉ Đồng thi lễ. Tô Chỉ Đồng vội vàng đáp lễ lại. Trước mắt lão đầu này thế nhưng là chấp pháp trưởng lão. Tại Huyền Thiên Tông cũng coi như thượng vị quyền cao nặng. Tần Đình nhìn xem liễu trưởng lão kia so dĩ vãng còn muốn thâm hậu khí tức. Có chút nhíu mày, mỉm cười nói. Liễu trưởng lão cũng là tu thành thần đài rồi. Thật sự là thật đáng mừng. Liễu trưởng lão mừng khấp khởi mà nói. Vẫn là nắm công tử phúc khí a. Công tử thật sự là trên trời tinh tú hạ phàm. Ta lão liễu tại công tử bên người. Cũng là chiếm không ít phúc khí. Ha ha, hắn đã hơn 500 tuổi. Theo lý thuyết đã không có gì hy vọng tu thành thần đài. Không nghĩ tới lên làm chấp pháp trưởng lão về sau. Khắp nơi được người tôn kính. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lại là cây già nở hoa. Phát ra thứ hai xuân. Thật đúng là nhường hắn cho tu thành thần đài. Liễu trưởng lão kia miệng nuôi kéo nói không ngừng. A Dua nịnh hót chi từ không ngừng theo hắn trong miệng nói ra. Còn không mang theo giống nhau. Ai nha, công tử 19 tuổi tu thành thần đài. Lão hủ hơn 500 tu sửa hàng năm thành thần đài. Cái này nào có khả năng so sánh. Ta Huyền Thiên Tông khai sơn tổ sư Huyền Thiên Chân Nhân cũng bất quá là 30 tuổi tu thành. Thần đài, được vinh dự là gần với thần nhất người. Công tử thiên phú so Huyền Thiên Chân Nhân còn cao. Ngày sau nhất định có thể trở thành thần linh a. Công tử chú định sẽ là trở thành trên trời thần linh. Đến lúc đó lão hủ có thể vì công tử hiệu nhiều khuyển mã chi cực khổ. Chính là ta đã tu luyện mấy đời phúc phận nha. Tô Chỉ Đồng mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem ngữ điệu khoa trương. Nói lời càng khoa trương hơn liễu trưởng lão. Thần đài cường giả nàng đoạn này thời điểm thấy qua không ít. Nhưng là như thế. Không tiết tháo thần đài cường giả. Nàng còn là lần đầu tiên gặp. Nhìn xem miệng lưỡi lưu loát. Rượu miệng sinh hoa liễu trưởng lão. Tô Chỉ Đồng đột nhiên cảm thấy liễu trưởng lão rất quen thuộc. Rất giống. Phụ hoàng trong cung lão thái giám. Nhìn xem Tần Đình trở nên hơi có chút không nhịn được thần sắc. Liễu trưởng lão lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đập đi miệng. Thức thời cáo từ. Tần Đình khẽ lắc đầu. Trước kia làm sao lại không có phát hiện liễu trưởng lão là cái như vậy tên dở hơi đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.